Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chớp mắt nửa tháng. Chúng nữ tề tụ, giống như tiễn, thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng xói mòn. Hiện nay đã là Ikkyo trở lại Alola nửa tháng sau. Tại Goldra, Hydreigon, Komowo, Salomon, Ainteteo các nàng năm cái nhau nhau sau khi biến hóa. Cộng thêm bên trên ló Pani, Ikkyo cùng ngày liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Kết quả có thể nghĩ, thoáng một cái xem như đem Ikkyo hậu cung nhóm đốt lên. Cơ bản đều là mấy người cùng một bọn bên trên. Ikkyo bồi xong cái này bồi cái kia, dòng dã hao phí hơn 10 ngày về sau, mới tạm thời xem như đem lương thực nộp thuế giao đủ. Đương nhiên, cái này nếu là đổi trước kia, cho dù là bị hệ thống mấy lần tăng cường qua thân thể, Ikkyo đều không nhất định chịu nổi. Đây chính là dòng dã hơn 10 ngày, hoàn toàn không có ngừng thời điểm. Cũng may bây giờ có Groudon cùng Kyogre lực lượng gia trì. Ikkyo không chỉ có chống đỡ xuống tới, còn các loại tinh lực sung mãn. Nếu như không phải thời gian khẩn trương, Ikkyo đều có lòng tin một mực chơi tiếp tục. Không có cách, nửa tháng, cái này nhưng hoàn toàn vượt qua Ikkyo dự tính. Chỉ có thể nghĩ đến mau chóng trong vòng vài ngày xử lý tốt sự tình. Sau đó xuất phát lữ hành. Trong lúc này cũng là phát sinh qua 3 chuyện. Thứ nhất, Serenia các nàng tại mấy ngày trước trở lại Alola, nhưng các nàng lại không có dừng lại lâu, cùng Ikkyo vội vàng nhỏ tụ một lần. Tại hôm qua trước kia rời đi, mà đòn mấy người các nàng cũng đi theo cùng nhau rời đi. Liên quan Lily cũng cùng một chỗ. Các nàng dự định tiến về Twinleap thao phòng nhỏ sau một thời gian ngắn. Lại xuất phát tiến về Johto lữ hành. Đến lúc đó còn giống như muốn chia mấy đội lữ hành. Tóm lại, Ikkyo đối các nàng là triệt để an tâm lại. Chỉ cần biết rằng các nàng sẽ không xảy ra chuyện liền tốt. Dù sao tiếp qua 2-3 năm lữ trình cũng liền kết thúc. Thứ hai thì là Gabav vượt qua Ikkyo dự tính. Vốn cho là nó sẽ ở 2-3 tháng người chậm tiến hóa. Ai ngờ giống như nhận lấy cái gì kích thích, thế mà tại vài ngày trước tiến hóa thành Garchomp. Tự nhiên Garchomp bị Ikkyo biến hóa thành một cái tóc xanh thiếu nữ, cũng chuẩn bị ban cho nó cái kia ngốc sâu danh tử Aohime số 2. Nhưng làm sao, chúng nữ đối với chuyện này là hoàn toàn không đồng ý. Không có cách, Ikkyo chỉ có thể nghĩ, dùng sức nghĩ, cuối cùng nghĩ không ra, lại một lần cầm hoa tên đến lừa gạt, lên vì Lavender. Đối với cái này, mặc dù khó chịu, nhưng cũng may chúng nữ cơ bản cũng miễn cưỡng xem như có thể tiếp nhận. Còn có Ainteteo danh tự, Ikkyo lần này ngược lại là nghĩ ra được, trực tiếp cầm 9 làm chữ, tên là Ma. Duy chỉ có Shirahime kêu rất hoan, mãnh liệt yêu cầu Salomon đổi danh tự, nói là người khác không được kêu gà. À không, là không được kêu cơ, nhưng lại bị Ikkyo cho vô tình bác bỏ. Chuyện thứ ba, tại Ikkyo biết được sau đó, sự tình đã kết thúc, không phải không chừng Ikkyo sẽ bạo tẩu tới trình độ nào. Chuyện nguyên nhân gây ra cái kia tức là Draconid người. Draconid người bọn hắn khi biết Ikkyo xác thực có thu phục Rayquaza, đồng thời sử dụng ra lúc, liền triệt để ngồi không yên, nhào nhào chạy đến Forchi City dự định thăm dò Ikkyo tung tích. Những cái kia Draconid người nhóm cụ thể muốn làm cái gì Ikkyo không biết. Duy chỉ có chỉ biết là bọn hắn dự định tạm thời cầm xuống Winona. Cũng may Forchi City bên kia Lily đồng tộc, đế toa mấy người các nàng phản ứng rất nhanh, kịp thời thông chi Lily. Lily bên này không nói hai lời liền mang theo Kyogre truyền tống đi qua. Trình diễn vừa ra dìm nước Forchi City, đem những người kia trực tiếp crack rơi. Đương nhiên, Forty City vì thế cũng coi là gặp nạn. Trước mắt đang tải trùng kiến bên trong, Winona cũng không muốn đi nơi khác, mà là live tại Forty City hỗ trợ trùng kiến. Liên minh bên kia đoán chừng không cách nào biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ coi siêu cổ đại Pokemon phát cuồng một lần. Điểm ấy rất dễ hiểu. Ngẫm lại vì sao Ikkyo tại Ran thị thu phục Rayquaza về sau. Dragonite người không có tìm tới cửa. Đợi đến Ikkyo sử dụng Rayquaza mới tìm tới cửa. Rõ ràng là Dragonite người cùng liên minh không liên lạc được nhiều. Không phải bọn hắn đã sớm có thể được biết Ikkyo thu phục Rayquaza. Sớm liền tìm tới môn. Cần gì phải chờ hiện tại về sau nha. Khi biết hết thảy mạnh khỏe lúc, Ikkyo liền để Domino tùy tiện phái chọn người đi xử lý Dragonite người hậu sự. Còn lại cuối cùng là nhín chút thời gian đến xử lý xuống chính sự. Một cái là dò xét Rayquaza tình huống, một cái là Cosmo âm sự tình, nhưng lại tại dò xét Rayquaza tình huống thời điểm, Ikkyo lại các loại bất đắc dĩ. Tuy nói Lily mấy ngày nay còn giống như đang làm cái gì tiểu động tác, nhưng tại Ikkyo hỏi thăm Rayquaza thời điểm, Lily liền đã biết không cách nào ẩn giấu đi, đành phải mang Ikkyo đi vào một chỗ nhà tù. Đúng vậy, một chỗ hàng rào sắt trong phòng giam. Trong đó, thật không có Rayquaza cái kia dài hơn 10 thước bản thể, mà là một cái hai mắt toát ra cho tàn chi sắc thiếu nữ. Đối với cái này, Ikkyo căn bản không nghĩ nhiều, liền đã đoán được đây là Rayquaza biến hóa mà đến thiếu nữ. Nhưng vấn đề là, tại Rayquaza trên cổ, tứ chi bên trên ôm lấy các loại xiềng xích, lại thêm bộ kia chơi hỏng biểu lộ. Như thế nào để Ikkyo đoán không được Rayquaza đã trải qua thứ gì? Khẳng định là Lily cùng Mia liên hợp lại dạy dỗ thành quả. Về phần làm sao dạy dỗ, đó còn là không cần hỏi tới tốt. Đây chính là cái gọi là kinh hỉ. Ikkyo chỉ Rayquaza, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn về phía Lily. Đối mặt Ikkyo hỏi thăm, Lily vẻn vẹn cúi đầu bắt tay chỉ, dường như không biết trả lời thế nào. Ai, được rồi, tính toán. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu dừng tay nói, trước cho nàng giải khai. Sau đó mang nàng tắm rửa cái gì. Còn lại qua 2 ngày lại nói. Ngô, Kachina lị nhưng không có làm theo. Mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Ikkyo. Trong ánh mắt để lộ ra các loại kiên quyết chỉ ý nói. Ikkyo, cái này không phải rất tốt sao? Rayquaza liền là một cái ngoan ngoãn Caterpie. So với cái kia Ai Nai Teo, Godre tốt hơn nhiều. Ikkyo hở miệng, thực sự không biết nên nói thế nào. Chắc hẳn, mấy ngày nay nhìn thấy Godre các nàng lần lượt biến hóa. Lily trong lòng không thể nào dễ chịu, chỉ là một mực chịu đựng không nói ra. Cuối cùng, Ikkyo vẫn đưa tay vuốt ve hướng Lily gương mặt cười nói. Yên tâm, vô luận sẽ biến hóa Pokemon có bao nhiêu, người trong mắt ta là một cái duy nhất. Đặc thù nhất một cái, không có ngươi, lại nơi nào sẽ có hiện tại ta. Rayquaza nàng nghe lời là được rồi, về sau cũng đừng như thế đối nàng. Trước tiên đem tay nàng cho Kyogre cùng Groudon, chắc hẳn hai nàng rất tình nguyện cùng Rayquaza chơi đùa. Lily cũng không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Ikkyo cũng không nóng nảy, đem Lily ôm vào lòng. Cứ như vậy cùng nhau bắt đầu trầm mặc. Chỉ có một bên trong lồng giam Rayquaza, hai mắt dần dần phát ra hy vọng chi đương nhiên. Rayquaza cũng liền hiện tại sẽ vui vẻ một cái. Đợi nàng thật đối mặt Groudon cùng Kyogre, khi đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Một hồi lâu sau về sau, Lily đem đầu chống đỡ tại Ikkyo trên lồng ngực nói ra. Ngô, Lily biết. Lily cái này mang Rayquaza đi tắm rửa. Nghe nói như thế, Ikkyo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ cười nói. Ân, đợi lát nữa đến trong phòng đại sảnh, thuận tiện đem tất cả đều gọi. Ta có mấy lời muốn nói, sớm chút đem Cosmer sự tình xử lý tốt, ta còn muốn đi Anova nơi đó. Về sau Anova xong, còn có Carlos, tại cái kia về sau ta liền sẽ một mực tại Alola. Một mực bồi tiếp ngươi, muốn đi đâu ta đều cùng ngươi. Ngoặc kép, ân, Lily các loại Ikiyo, Lily ngọt ngọt cười, lên mũi chân tại Ikiyo trên môi khẽ hôn một cái, mà sau đó xoay người một quyền mở ra lồng giam. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi, người cơ bản đều đến đông đủ, tới không được những cái kia liền tạm không nói đến. Ikiyo nhìn chung quanh một vòng trong đài, sảnh vụn vặt lẻ tẻ tọa hạ trung nữ, Sabrina, Erika, Amat, Valerie, còn có trước 2 tháng từ Hoen tới Rosan, các nàng 5 cái đang ngồi ở cùng một chỗ trên ghế salon. Lusamin, Dominio, Lorelai, Karen, còn có mới vừa từ Alola trở về Kahili, Olivia, các nàng 6 cái tập hợp một chỗ, Lugia, Grandon, Kyogre, cùng vừa tắm rửa xong Rayquaza, ngồi tại một bên khác, Camiray mấy người các nàng, cộng thêm Shirahime, Sukura, Tyra, Sena, các loại cái này dựa vào biến hóa dược tề, biến hóa thủy tinh mà đến ngồi chung một chỗ, còn lại Lily, Mia, mà thì là tại Ikiyo bên người, cuối cùng thì là không có trình diễn, cũng tức là ra ngoài lữ hành Serena các nàng 11 người. Cộng thêm Jirachi cùng DNC, muộn gống, trong đại sảnh còn có bóng dáng bên trong Yumeko, cùng bị đám người vây quanh Cosmo âm. Nó đang đứng ở bên trong đại sảnh trên bàn. Chúng nữ dạng này tụ lên, cũng coi là có cái phân loại, giống như là Sabrina mấy người các nàng, cơ bản đều là mở đạo quán, hoặc là làm nghiệp, Lusamin mấy người các nàng, quản lý huyễn tưởng hương cùng Alola các loại đại sự đồng đều. Kyogre mấy người các nàng đều không cần nói, tốt xấu đều là cái siêu thần thú, đồng loại, ngày bình thường ngoại trừ các loại ồn ào bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc Pokemon cái gì. Kamiye các nàng mấy cái này chơi bời lêu lổng liền không cần nhiều lời. Shirahime các nàng bình thường ngược lại là sẽ cho Lusamin các nàng giúp không ít việc, nhất là cho Karen hỗ trợ huấn luyện Pokemon. Lily, Mia, Umusu, các nàng 3 cái đã có thể tại Ikiyo bên người, đã triệt để mặt ngoài các nàng 3 cái tại Ikiyo trong lòng địa vị như thế nào. Duy chỉ có đáng tiếc là Serena, Samantha các nàng chạy tới lữ hành, không phải Ikiyo bên người vị trí sợ là lại phải tăng thêm mấy cái. Khụ khụ, Ikiyo hắng giọng, chỉ vào Camiray các nàng 9 cái nói. Camiray, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng bây giờ cho ta yên tĩnh. Không phải liền ra ngoài, lần này có thể thả ngươi tiến đến, đã là xem ở Umusu trên mặt mũi, đừng tìm việc cho ta. Sau đó, Ikiyo cũng không đợi đáp lại, chỉ vào ở giữa trên bàn Cosmo âm tiếp tục nói, sự tình ta trước kia nói qua, các ngươi cũng đều biết, nhưng ta ở chỗ này lại nói đơn giản một lần, đem các ngươi tìm đến cũng là vì đây, ta cần hai hiểu nhạc lý ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.